Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 159, C159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiêu Vân Đình tâm cơ như vậy, nếu muốn cố tình lừa tiểu cô nương nào, các tiểu cô nương thật đúng là không dễ dàng chạy thoát. Gương mặt kia quá thêm điểm, lòng yêu cái đẹp người người đều có, chẳng phân biệt cổ kim. Trình Khanh đánh giá khả năng đào góc tường của Tiêu Vân Đình. Sau một lúc lâu cảm thấy phần thắng không lớn, lại hỏi Mạnh Hoài Cần: "Sư huynh, ngươi cho rằng vị nhu gia huyện chúa kia yêu thích Tiêu Thế Tử tới loại trình độ nào?" Có phải vừa thấy Tiêu Vân Đình liền mặt đỏ tim đập đầu thiếu oxy? Tiêu Vân Đình hỏi cái gì liền nói cái đó hay không? Cái này thay đổi thành Mạnh Hoài Cần nhíu mày: "Ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng nếu có quan hệ cùng Tiêu Vân Đình, ta khuyên ngươi từ bỏ quyết định này đi. Ngươi phải nhớ kỹ, có thể cách Tiêu Vân Đình càng xa càng tốt, ngàn vạn không cần ý đồ tới gần người này, không cần hiếu kỳ với hắn, cũng không cần nghĩ lợi dụng hắn, bởi vì kết quả cuối cùng chỉ có thể là ngươi bị hắn lợi dụng." "Gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Trước khi Mạnh Hoài Cần đến kinh thành, quan hệ cùng Tiêu Vân Đình tốt đến trình độ có thể mặc chung một cái quần. Chẳng lẽ hai người này đã trở mặt với nhau? Linh đường. Trên mặt Trình Lục phu nhân Tần thị một chút huyết sắc đều không có. Bà đã nói rõ ràng sự tình phát sinh ở trong cung. Mỗi một chi tiết đều tận khả năng hồi ức. Từ lúc bà mang theo Trình Dung đi đến Thọ Khang cung, lại ra khỏi Thọ Khang cung bị Thục Phi triệu kiến, Trình Dung một mình đi vòng trở lại Thọ Khang cung, kể đến khi bà phát hiện Trình Dung thắt cổ tự sát, Tần thị đã nước mắt rơi như mưa. "Là ta sai, ta hẳn không nên tùy nàng. Dung nương đi đến nơi nào ta liền đi theo tới nơi đó, không cho Dung nương một chỗ trống. Là ta sai, ta hại C.H.E.T. Dung nương." Mấy ngày qua, Tần thị đã chịu đủ tra tấn tâm lý. Lý thị tuy là tẩu tử, Tần thị lại là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Bà không phải sợ Lý thị, là thẹn trong lòng, thế cho nên khi Lý thị mắng chửi bà không dám cãi lại. Lý thị và Ngũ lão gia mất khống chế hỏng mất, Tần thị cũng không chịu nổi. Trong áy náy còn có thương tâm, Trình Dung ngoan ngoãn hào phóng. Tới kinh thành mấy tháng, Tần thị cũng thập phần thích chất nữ này. Tần thị khóc thở hổn hển: "Dung nương tự sát để bảo toàn danh tiết, đứa nhỏ ngốc này bị ủy khuất, còn không nghĩ làm chúng ta khó xử. Chính mình C.H.E.T. cho xong việc." Nàng đến C.H.E.T. cũng chưa nói ra là bị ai làm nhục. Lý thị nắm tay, móng tay đã chọc thủng thịt trong lòng bàn tay, vết M.A.U theo tay Lý thị chậm rãi chảy xuống. Lý thị một chút cảm giác đau đều không có. "Bà có cái gì đau? Đau chính là Dung nương. Dung nương khi chịu nhục có bao nhiêu tuyệt vọng, khi bị nhốt ở thiên điện, kêu trời không thấu có bao nhiêu tuyệt vọng, khi cởi đai lưng xuống treo chính mình, lại có bao nhiêu tuyệt vọng. Mà khi phát sinh hết thảy, chính mình là mẫu thân lại không ở bên người Dung nương, để Dung nương một mình thừa nhận hết thảy, nếm hết các loại cảm xúc mặt trái, cuối cùng lựa chọn kết thúc sinh mệnh của chính mình. Dung nương đau bao nhiêu?" Lý thị đỡ quan tài khóc lớn. Tần thị còn định nói chuyện, Ngũ lão gia vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng đột nhiên giận dữ: "Ngươi là có sai. Ngươi sai không phải không nghĩ tới Dung nương sẽ tự sát, là ngươi đoán được Dung nương sẽ tự sát, lại còn cho con bé cơ hội tự sát." Tần thị bị dọa đến lùi lại vài bước, không cẩn thận đụng phải quan tài Trình Dung, thậm chí không khống chế được chính mình phát run. "Ngũ ca." Trình Lục lão gia không đồng ý cách nói này, Ngũ lão gia cũng không để ý đến hắn, chỉ mắng Tần thị: "Dung nương không nói ra bị ai làm nhục, là bởi vì biết có nói ra, hai người cũng không thể vì nàng làm chủ, Dung nương tự sát là bởi vì đêm hôm đó các ngươi trói chặt con bé ở thiên điện. Ngự y không vào được, các ngươi không ra được, con bé không thể không lấy mệnh của chính mình giao đãi. Vì che giấu việc này, có lẽ người C, H, E, T không chỉ có một mình con bé lấy mệnh của chính mình, đổi cho thẩm thẩm ngươi cơ hội bình an ra khỏi cung. Ngươi hiện giờ nói về nguyên nhân cái C, H, E, T của Dung nương. Còn che che giấu giấu, ngươi đang che lấp thay cho ai? Ngươi sợ đắc tội quý nhân, ảnh hưởng tiền đồ của trượng phu ngươi, có phải hay không? Ngũ ca, Trình Lục lão gia thật sự không chịu nổi những lời chu tâm này của Ngũ lão gia. Tần thị càng bị mắng đến hỏng mất, chỉ liên tiếp lẩm bẩm phủ nhận, ta không có, ta không biết Dung nương sẽ tự sát, Dung nương là vì danh tiết mà tự sát, ta không có bức nàng, Dung nương là vì danh dự của Trình thị mà chết, đánh giám, con bé là bị người làm nhục, không phải cùng người tư thông. Trình thị không có tộc quy nói nữ tử bị người làm nhục phải đi tìm chết. Là thái độ của ngươi ảnh hưởng Dung nương, chân con bé bị thương chưa lành, các ngươi để nàng tiến cung, thục phi phái người đi kêu ngươi, ngươi liền ném xuống Dung nương chính mình đi. Ngươi đã quên trước khi chính mình tiến cung thề muốn chiếu cố tốt cho Dung nương. Thục phi không phải hoàng hậu, ngươi dù không đi, nàng cũng không dám trị tội thượng thư phu nhân. Vậy vì sao thục phi vừa kêu, ngươi liền vội không ngừng đi? Bởi vì thục phi sinh đại hoàng tử, trong cung không có con vợ cả, đại hoàng tử chiếm vị trí trưởng tử, có khả năng kế thừa đại thống nhất. Ngươi thân cận không phải thục phi, ngươi cho rằng chính mình đang thân cận với thái hậu tương lai. Ngũ lão gia đang mắng Tần thị, lại không chỉ có mắng Tần thị. Tần thị là một phụ nhân ngu muội, nàng sơ sẩy gián tiếp hại C, H, E, T Dung nương. Nhưng người chân chính bức tử Dung nương là hoàng cung ăn người, cũng là Trình Lục lão gia bị dục vọng quyền lực che mờ lương tâm. Ngũ lão gia nhìn Trình Lục lão gia, "Lục đệ, ngươi thay đổi quá nhiều, ngay cả ca ca cũng đã sắp không quen biết ngươi, ngươi lên làm công bộ thượng thư, ngươi muốn tiến thêm nữa, việc này không sai, nhưng ngươi không nên lấy Dung nương làm quân cờ, cũng không nên kéo theo toàn bộ Trình thị cùng nhau đánh cuộc." Trình Lục lão gia há miệng thở dốc, lại không nói ra một câu biện giải thay cho chính mình. Hắn mặc quan phục nhị phẩm, cũng rụt vai một chút, ngay sau đó lại dựng thẳng sống lưng. Hắn muốn tiến thêm một bước, cũng muốn cho Trình thị Nam Nghi nâng cao một bước. Hắn muốn Trình Dung gả cho hoàng tử cũng không phải toàn bộ đều xuất phát từ tư tâm. Hắn cũng không muốn chất nữ phải chịu tao ngộ ngoài ý muốn. Hắn không sai, sai chính là người làm nhục Dung nương. Ngũ ca, chúng ta muốn tra ra chân tướng. Ngũ lão gia cười lạnh, chỉ vào cửa, các ngươi đều cút đi ra ngoài cho ta, không cần ở trước linh đường Dung nương nói mấy thứ này. Dung nương sẽ thật sự sẽ cho rằng người làm thúc thúc như ngươi sẽ thay nàng báo thù rửa hận. Ngũ lão gia thái độ cường ngạnh đuổi phu thê Lục lão gia đi. Linh đường chỉ còn lại có ông Lý thị cùng với quan tài của Trình Dung. Ông tự mình đỡ lão thê đứng lên. Đừng có khóc. Dung nương nghe xong đi cũng không tâm an. Bà và ta đều phải bảo trọng thân thể mới có thể mưu đồ về sau. Mưu đồ cái gì về sau? Bước chân Lý thị hơi khựng, lại cũng miễn cưỡng đứng yên. Ngũ lão gia ở bên tai bà nói nhỏ vài câu. Lý thị cảm thấy mê chướng bối rối, chính mình gần một tháng đều bị dọn sạch. Bà chỉ trích Trình Lục lão gia ham mộ quyền thế, lại hận Lục phu nhân Tần thị không có chiếu cố tốt cho Dung nương. Bà là mẫu thân ruột thịt của Dung nương, ngoại trừ bi thống, rốt cuộc cũng không thể chân chính làm được cái gì cho Dung nương. Hiện tại trượng phu cho bà một mục tiêu, Lý thị giống như người C, H, E, T đuối vớ được cọc. không khỏi luôn mãi hướng Ngũ lão gia xác định, lão gia nói chính là thật. Trong tộc bên kia, dù lão gia không quan tâm, chuyện này chúng ta thật sự có thể làm thành. Ngũ lão gia chậm rãi gật đầu. Sự thành do người, chúng ta sinh ra và nuôi dưỡng Dung Nương một hồi, tự nhiên muốn tận lực. Lý thị dùng tay áo lau nước mắt. Lão gia nói đúng, người tồn tại luôn phải có tín niệm. Trình Dung C, H, E, T khuất nhục. Lý thị người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tinh thần bị đánh sập. Hiện giờ Ngũ lão gia lại cho bà tín niệm mới. Coi đây là chống đỡ. Lý thị lại có thể lấy lại tinh thần tiếp tục sinh hoạt. Trong lòng bà kích động vạn phần. Trên mặt dần dần bình tĩnh lại. Ở trong thời gian ngắn lại biến trở về phu nhân tộc trưởng Trình Thị Nam Nghi. Cách chương.